Cửu vực kiếm đế, chương 3634, chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên vươn tay một chảo, người võ giả kia trên thân không giới, chính là rơi vào đến hắn trong lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Sở Phong Miên ánh mắt, chính là rơi vào không trung. Lại một tên võ giả trên thân. Đến ngươi, là giao ra ngọc phù, vẫn là chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bình tĩnh ngữ khí phía dưới, đảm nhiệm ai cũng có thể nghe ra trong đó sát ý tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lời này, thế nhưng là nói được thì làm được. Bọn hắn cũng không phải ám dạ tông hai vị kia thiên tôn, có thể cho Sở Phong Miên dừng tay thực lực. Nhưng cái kia hai tên ám dạ tông thiên tôn, nhưng cũng là tại giao ra ngọc phù về sau, toàn thân trở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể kết giao ra ngọc phù, cái này chút ngọc phù, nhưng đều là bọn hắn thật vất vả để giành đến. Thậm chí một chút người, đều là có mong muốn trùng kích U Minh chiến bài danh trước 20, muốn có được tiến vào cửu U Chi Hải tư cách võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như là tại nơi này giao ra ngọc phù, đó chính là đại biểu cho bọn hắn lần này U Minh chiến triệt để thất bại, đây là rất nhiều võ giả không nguyện ý tiếp nhận. Chúng ta đồng loạt xuất thủ, nếu là đơn đả độc đấu, ai đều khó có khả năng là người này đối thủ, đồng loạt ra tay, mới có lấy một chút hy vọng sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại những võ giả này bên trong, thực lực mạnh nhất một vị võ giả, thét dài một tiếng. Hắn lời nói, lập tức là đạt được những võ giả khác tán đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin, thật không phải hắn một cái người đối thủ. Liền xem như ở bên ngoài là một cái thiên tôn, thì tính sao, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, hắn lực lượng, vậy cùng chúng ta một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động thủ, oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp cái này hơn 10 người võ giả, trong một chớp mắt đồng loạt xuất thủ, vô số võ đạo bạo phát, các loại binh khí, bốn phương tám hướng liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Không biết sống chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem những cái kia võ giả cũng dám động thủ, Sở Phong Miên trong ánh mắt hiện lên một chút băng lãnh. Những người này còn thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Sở Phong Miên liền đem bọn hắn, đưa đến trong quan tài đi. Sở Phong Miên dưới chân đột nhiên động, thân hình hắn, trong chốc lát biến mất tại chỗ. Cái kia vô số võ đạo, các loại binh khí oanh kích đến Sở Phong Miên địa phương, ở nơi nào, lại là chỉ để lại một đạo hư ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra, người kia đi đâu, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả sắc mặt kinh biến, bọn hắn đều không có chút nào phát giác được, Sở Phong Miên rốt cuộc là khi nào biến mất. Nhưng ngay lúc này, một tiếng hét thảm âm thanh, lại là đột nhiên vang vọng mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ gặp chi một người đứng đầu kêu gào võ giả này, bộ ngực hắn, trực tiếp bị một thanh linh kiếm chỗ xuyên qua. Chém giết tên võ giả này về sau, Sở Phong Miên chỉ là tiện tay lấy được hắn không giới, chính là dưới chân khẽ động, thân hình lại lần nữa hướng về tiếp theo vị võ giả phương hướng bay vút đi. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, mặc dù Sở Phong Miên lực lượng bị hạn chế, nhưng là hắn võ đạo, hắn thân pháp, lại là y nguyên còn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là đồng dạng lực lượng, trên võ đạo, thân pháp bên trên chênh lệch, cũng là vô cùng chí mạng, nhất là đối với cái này chút liền liền thiên tôn, tiên đế đều không phải là võ giả mà nói. Ngay cả Sở Phong Miên thân pháp, bọn hắn đều không thể xem thấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên bóng dáng, đồng thời xuất hiện ở ba tên võ giả sau lưng, theo một đạo kiếm quang lấp lóe, cái này ba tên võ giả, đều là bị trong nháy mắt chém giết. Một màn này, nhìn đơn giản liền giống như là có ba cái Sở Phong Miên, đồng thời xuất thủ một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. thế nhưng là đám người lại là minh bạch, đây là Sở Phong Miên thân pháp, quá mức huyền diệu, thật sự là quá nhanh, mới làm bọn hắn nhìn thấy ảo giác. Ba cái Sở Phong Miên đồng thời xuất hiện, lệnh những cái kia võ giả, đều là không phân biệt được, một cái kia mới thật sự là Sở Phong Miên, ngay cả mong muốn cùng Sở Phong Miên giao thủ cơ hội đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là mỗi một cái hô hấp, chung quanh đều là truyền tới một tiếng hét thảm, lại có võ giả, bị Sở Phong Miên trực tiếp chém giết. Đối phó cái này chút liền liền thiên tôn, tiên đế đều không phải là võ giả, cho dù là Sở Phong Miên lực lượng, bị áp chế đến theo chân bọn họ cùng một cái trình độ, mong muốn chém giết bọn hắn, đối với Sở Phong Miên mà nói, cũng là dễ dàng một sự kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những võ giả này, ngay cả cùng Sở Phong Miên chân chính giao phong cơ hội đều không có, bằng vào cái này Sở Phong Miên thân pháp, hắn có thể tùy tiện tránh khỏi tới sở hữu công kích, tùy tiện đem những võ giả này chém giết. Hơn 10 người võ giả, trong nháy mắt hiện tại chỉ còn lại hết thảy 7 người. 7 người này chăm chú đứng chung một chỗ, bảo đoàn ở cùng nhau, để phòng ngừa Sở Phong Miên tập kích, bọn hắn sắc mặt đều là vô cùng khó xử, không chỉ là sợ hãi, càng là một loại biệt khuất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là chính diện giao phong, chết tại Sở Phong Miên trong tay, bọn hắn còn có thể nhận là tài nghệ không bằng người. Nhưng là bây giờ, bọn hắn ngay cả Sở Phong Miên mặt đều không nhìn thấy, liền bị Sở Phong Miên từng cái chém giết. Loại này thân pháp bên trên chênh lệch, làm bọn hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám kiếm, người có bản lĩnh đi ra, cùng chúng ta chính diện một trận chiến. Một tên cửu u thế giới võ giả, càng là cao giọng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Sở Phong Miên lại là căn bản lười nhác trả lời hắn lời nói. Chính diện giao phong, mong muốn lấy một địch bảy, đối với Sở Phong Miên cũng vô cùng khó khăn. Dù sao tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, chỗ có thể vận dụng sức mạnh có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nếu là có càng tốt biện pháp, có thể từng cái đem những võ giả này chém giết, hắn tự nhiên là sẽ không lựa chọn chính diện tới đối kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, lại là một đạo kiếm quang hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là đại biểu cho, lại là một vị võ giả, bị Sở Phong Miên chém giết. Chỉ còn lại 6 vị võ giả, nhìn thấy lại một tên võ giả bị Sở Phong Miên chém giết. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra một chút vẻ tuyệt vọng. Siêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 6 vị võ giả, lúc này là bạo phát độn quang, trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy. Còn lại bọn hắn 6 người, tại lưu tại nơi này. Vậy bất quá là chỉ có bị Sở Phong Miên từng cái chém giết hạ tràng, chẳng trực tiếp liều mình đào tẩu, còn có thể có một chút hy vọng sống. Bất quá Sở Phong Miên lại là sớm liền nghĩ đến. Những võ giả này sắp hội đào tẩu, trong tay hắn linh kiếm một điểm, chỉ gặp vô số kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, cái này từng đạo kiếm quang, đáp xuống chung quanh nơi này, lại là đem chung quanh cái này một vòng không gian, biến thành một cái lồng giam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 6 vị võ giả, hiện tại toàn bộ đều bị vây ở cái này lồng giam bên trong, liền xem như mong muốn trốn, vậy không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chết đi! Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, lại là bước ra một bước, ba đạo kiếm quang lăng không bạo phát mà đi, trực tiếp đem bên trong ba tên võ giả chém giết. Từng đạo bóng dáng, đều là lăng không ngã rơi xuống trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút bị chém giết võ giả, trước tiên, đều là bị Sở Phong Miên trực tiếp thu lấy đi không giới, hắn muốn chém giết những võ giả này. Vì liền là trong tay bọn họ ngọc phù. Chỉ gặp theo cuối cùng một đạo kiếm quang hiện lên, chỉ còn lại ba tên võ giả, cũng là thân thể đồng thời tại giữa không trung cứng đờ, sau đó sau một khắc rơi vào trên mặt đất, ba đạo quang mang, chính là bọn hắn ba người không giới, bị Sở Phong Miên lăng không thu lấy, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu giấu ở không gian xung quanh bên trong, chuẩn bị là chờ đợi Sở Phong Miên thụ thương, sau đó đánh lén võ giả, hết thảy 18 vị, hiện tại đều không ngoại lệ, đều đã là chết tại Sở Phong Miên trong tay, bị Sở Phong Miên chém giết.